Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợi buổi tối anh về nhà, chúng ta lại tiếp tục. Chu Cận Du biết bây giờ anh không có cơ hội, cho nên hung hăng bóc một cái lên mông cô. Kể từ sau chuyện Vương Tuấn Kỳ đã ly hôn với Triệu Bình, Bao Vương liền đuổi Vương Tuấn Kỳ ra khỏi nhà. Vương Tuấn Kỳ mang theo con gái cùng nhau về nhà mình ở, nhưng anh phải đi làm, để đứa bé ở nhà thì không có ai trông coi. Cho nên ban ngày trước khi đi làm, anh đều đưa đứa bé đến nhà Vương Tĩnh Kỳ để cô giúp đỡ chăm sóc, buổi tối tan việc thì đi đón Đồng Đồng. Vương Tĩnh Kỳ thương lượng với Chu Cận Du, cảm thấy anh cả đi qua đi lại như vậy thật sự là quá phí sức, hơn nữa cũng không tốt cho sức khỏe của Đồng Đồng, cho nên muốn để cho hai cha con bọn họ trực tiếp ở lại nhà cô. Dù sao trong lúc Vương Tĩnh Kỳ mang thai, Chu Cận Du đã mua một căn hộ khác ở cùng tầng, sau đó sửa sang lại, bây giờ căn nhà cũng có nhiều phòng hơn. Nhưng Vương Tuấn Kỳ không đồng ý, đã đưa con mình đến nhà em gái nhờ chăm sóc dùm, cướp sữa của Khả Thư, Khả Hàm, tên của hai đứa bé sinh đôi, cho con gái nhà mình uống. Chẳng lẽ bây giờ còn không biết xấu hổ dọn qua nhà em gái ở luôn sao? Cho dù em gái tình nguyện, nhưng còn em rể thì sao? Anh không thể chỉ suy tính cho mình mà tạo thêm phiền phức cho em gái được. Cho nên anh kiên trì sớm đưa chiều đón, cho đến khi Đồng Đồng bị giày vò đến nỗi sốt cao mới thôi. Vốn chính là mùa đông, sức khỏe Đồng Đồng còn chưa tốt, cho nên cứ đưa đón như vậy, được mấy ngày sau thì sức khỏe Đồng Đồng không chịu nổi nữa. Vương Tĩnh Kỳ đau lòng đứa cháu gái mình, mắng anh cả một trận, liền đoạt luôn đứa bé, nói là anh có muốn ở lại hay không thì mặc kệ, dù sao đứa bé không thể cứ tiếp tục như vậy được, nhất định phải ở đây. Vương Tuấn Kỳ nhìn gương mặt con gái vì sốt cao mà đỏ bừng, cũng đau lòng muốn chết, cho nên vì sức khỏe con gái, người làm ba như anh phải thỏa hiệp. Sau đó, ở nhà của Chu Cẩn Du, ngoài hai vợ chồng bọn họ cùng ba đứa trẻ ra, còn có thêm một bảo mẫu mới cùng Vương Tuấn Kỳ. Ngày nào, Vương Tuấn Kỳ tan việc về nhà, cũng dành làm việc, mà mấy chuyện nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, bảo mẫu đã sớm làm xong, cho nên anh chỉ có thể dành trông trẻ. Vì vậy, buổi tối là thời gian dành cho thế giới hai người của đôi vợ chồng son Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ. 7 năm sau, trong một căn nhà ở thủ đô, Vương Tĩnh Kỳ đứng giữa sân, nhìn xung quanh nhà mới của mình, hài lòng gật đầu. Vị trí không tệ, cách nơi làm việc của cô rất gần, sau này bọn trẻ đi học cũng rất thuận tiện. Nhà cửa cũng khá lớn, vợ chồng bọn họ cùng ba đứa trẻ ở cũng rộng rãi. Hơn nữa, Vương Tĩnh Kỳ hài lòng với căn nhà này là vì khung cảnh ở đây rất đẹp. Trời chiều ngả về tây, những tia nắng mặt trời nhu hòa chiếu xuống hồ nước trong vắt, kiến trúc tinh xảo, mấy cánh cửa màu xanh đen với viền kim loại sáng loáng. Giữa sân có cây hòe tán rộng xung xuê, để mấy đứa bé chơi trò rượt bắt. Xa xa truyền đến tiếng la hét cười đùa. Như thế nào, có hài lòng không? Chu Cẩn Du từ phía sau ôm eo vợ. Vương Tĩnh Kỳ ngả lưng ra sau. Ừ, cũng được, chỉ là có hài lòng hay không thì anh nên hỏi con gái của anh đi. Hai người vừa nói xong, liền có ba đứa trẻ tung tăng chạy ra từ trong nhà. Đi đầu là con trai lớn nhất của Chu Cẩn Du, anh bạn Khả Thư. Tiếp theo là con gái bảo bối của Chu Cẩn Du, công chúa nhỏ Khả Hàm. Cuối cùng là bảo bối nhỏ của cả gia đình, Đồng Đồng. Ba đứa trẻ xem phòng ngủ của mình xong thì đi ra ngoài, liền nhìn thấy trong sân có ba với mẹ lại dính chung một chỗ. Tách ra, tách ra, mẹ là của con. Anh bạn Khả Thư rất là táo bạo. Cậu bé và em gái đã chia rồi, mẹ là của cậu, ba là của em gái. Tách ra, tách ra, ba là của con. Công chúa nhỏ Khả Hàm cũng học theo bộ dạng của anh trai, chạy lên ôm bắp đùi ba mình. Còn cô bé đáng yêu Đồng Đồng là thấp nhất trong ba đứa trẻ, chân ngắn chạy theo em trai và em gái. Cuối cùng lôi vật áo của cô và Dượng, bày tỏ cả hai người cô bé đều muốn. Vì vậy vốn là hai vợ chồng đang ôm nhau, bây giờ bị ba đứa trẻ chen vào tách ra. Hai vợ chồng buồn cười nhìn ba đứa trẻ đứng dưới sân, sau đó hạnh phúc nhìn nhau cười một tiếng. 7 năm, Chu Cẩn Du dùng thời gian 7 năm để đưa cả gia đình từ thành phố D lên tỉnh thành, lại từ tỉnh thành đến thủ đô. Trong 7 năm qua, cuộc sống của Vương Tĩnh Kỳ xảy ra rất nhiều thay đổi không giống kiếp trước, mà lớn nhất có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là anh cả cùng chị dâu ly hôn, anh cả cũng không còn đi làm thuê cho người khác nữa, mà là cùng nhau mở shop Playground với cô. Lúc đầu dọn qua sống chung nhà, sau đó cũng đi theo hai vợ chồng cô đến tỉnh thành. Mặc dù còn chưa đủ để gọi là đại gia, nhưng bây giờ nhà cửa xe cộ gì cũng đã có đủ. Chuyện thứ hai chính là Chu Cẩn Du lên chức, cũng sắp theo kịp tốc độ hỏa tiễn rồi. Kiếp trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.